Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1104, phát triển vô ưu phong kinh tế. Tiến vào phòng ở mới không bao lâu, tự nhiên tiếp vào Kiếm Phong Tử truyền âm, để hắn đi một chuyến vô ưu phong chủ điện. Làm tự nhiên đi tới nơi này thời điểm, phát hiện hết thảy có ba người, trừ Kiếm Phong Tử bên ngoài, còn có hai tên khí tức thâm bất khả trắc lão giả. Khổng Lâm đã từng có gặp mặt một lần. Khổng Lâm bên cạnh là một vị người mặc phong cách cổ xưa trường sam, tóc bạc trắng lão giả, thân thể thẳng tắp như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đồng tử sắc bén, hoàn toàn không có lão nhân loại kia tuổi xế chiều trạng thái. Ngược lại giống như là một đầu chính vào đỉnh phong hùng sư. Đến Vạn Kiếm Các cũng không biết khiêm tốn một chút. Náo ai ai đều biết, nơi này có thể không phải chúng ta Hắc Long tinh vực. Kiếm Phong Tử mặt hướng tự nhiên vừa cười vừa nói, bên cạnh Khổng Lâm cùng Đủ Lạnh hai người cũng là mỉm cười nhìn lấy tự nhiên. Hiển nhiên, lúc trước tự nhiên tại Thanh Long Phong náo ra động tĩnh, bọn họ đã biết, hai người rất kinh ngạc, Kiếm Phong Tử vậy mà thu như thế một cái nghịch thiên đồ đệ, lại có thể cùng đã từng kiếm ma chém giết, hơn nữa nhìn bộ dáng kiếm ma còn thua. Lão đầu tử, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tự nhiên một chút cũng không biết đạo tôn sư nặng nói bốn chữ viết như thế nào. Lúc trước mình bị Kiếm Phong Tử cho hố thảm, Kiếm Phong Tử nhìn đến tự nhiên một chút tôn kính cũng không có. Riêng là có người ngoài thời điểm, không khỏi khóe miệng co giật. Khụ khụ, giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là, Kiếm Phong Tử chuẩn bị cho tự nhiên giới thiệu một chút. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, tự nhiên thì đánh gãy hắn. Lão đầu tử, ngươi không dùng giới thiệu. Lỗ Lâm tiền bối ta đã gặp, đến mức này vị diện lúc còn sống bối phận, hẳn là Đủ Lạnh tiền bối. Nói tới chỗ này ngữ khí một trận. Tự nhiên ôm một cái quyền, tôn kính nói ra, vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Kiếm Phong Tử ở bên cạnh cuồng trừng mắt, chính mình đồ nhi đối với người khác như thế tôn kính, đối với mình lại một chút tôn kính đều không có. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Ha ha, tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, vô ưu phong tương lai còn phải xem các ngươi những bọn tiểu bối này. Khổng Lâm cười ha hả nói ra. Tốt, trở lại chuyện chính, ta tới là tìm ngươi có việc, một chút về sau. Kiếm Phong Tử vội ho một tiếng, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Chuyện gì? Tự nhiên hỏi. Là như vậy, theo Kiếm Phong Tử giải thích, tự nhiên mới hiểu được vô ưu phong đệ tử thời gian không dễ chịu. Bây giờ vô ưu phong tình cảnh xác thực thẳng xấu hổ. Bởi vì cái gì? Một nghèo hai trắng. Đầu tiên, tài nguyên tu luyện là một vấn đề. Vô ưu phong hoang phế đã lâu, linh dược ruộng, linh quả viên cũng hoang phế. Thực cái này cũng coi như môn hạ đệ tử liền cơ sở nhất linh thạch bảo hộ cũng không có nơi phát ra. Đương nhiên, không có tài nguyên tu luyện có thể đi ra ngoài phấn đấu kiếm lấy, nhưng là tốt nhiều vốn nên thuộc về cùng một chỗ hưởng dụng vật tư. Vô ưu phong đều hưởng thụ không? Nói thí dụ như kiếm trì, nói thí dụ như kiếm đạo dấu vết, Tử Tiêu Phong phía trên, có lúc trước kiếm đạo tổ sư lưu lại một đạo kiếm ngân. Đây là một đạo siêu việt đế cấp kiếm ngân, kiếm vận tự nhiên mà thành, mấy trăm ngàn năm không rời, đế cấp kiếm ý phía dưới kiếm tu, có thể tại kiếm ngân phía dưới cảm ngộ kiếm ý, tăng cường đối kiếm ý lý giải. Nhưng là vô ưu phong hướng chịu không được. Vạn Kiếm Các gần với Tử Tiêu Phong Hách Liên trên đỉnh, nắm giữ một phương thiên trì, bên trong ao nước có vô cùng kiếm ý ngưng tụ thành hình. Ở bên trong tu hành cũng có thể tăng cường kiếm ý, nhưng là vô ưu phong đệ tử đều không hưởng thụ được. Cũng không phải là nói không hưởng thụ được, mà chính là trông coi kiếm trì cùng kiếm ngân. Người nói, tiến về một lần cần giao nạp 100 vạn linh thạch. Cái này hai nơi địa phương vốn là công chúng, nhưng là Vô Ưu Phong người muốn đi, lại muốn thu lấy phí dụng. Đây không phải khi dễ Vô Ưu Phong người sao? Mặt khác, Vô Ưu Phong đệ tử nghèo đinh đương vang. Hắn phong đệ tử hữu tiền, môn hạ đệ tử nắm giữ pháp bảo cực phẩm, mà Vô Ưu Phong rất nhiều đệ tử, một kiện ra dáng pháp bảo đều không có. Đi ra ngoài đều sẽ nghênh đón hắn phong đệ tử quái dị ánh mắt. Nói tới nói lui, vẫn là một cái căn bản vấn đề. Cái kia chính là nghèo. Đầu tiên, muốn cải biến Vô Ưu Phong khó khăn tình cảnh, cái kia chính là nhất định phải khai thác ra địa phương đến trồng trọt linh dược, linh quả đến thỏa mãn đệ tử thường ngày tu luyện tiêu hao, tăng cường chỉnh thể thực lực. Nhưng là linh dược, linh quả cây loại vật này, không phải ngươi đem linh thảo cấy ghép tới, hoặc là nôn một cái hột trong đất, liền có thể mọc rễ nảy mầm. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Cái đồ chơi này nhất định phải chăm chú bồi dưỡng. Cần muốn chuyên môn quản lý phương diện này người đến bồi dưỡng. Ta cũng sẽ không trồng trọt linh thảo cùng linh quả. Người tìm ta cũng vô dụng thôi. Nghe xong kiếm phong tử lời nói, tự nhiên buông buông tay nói ra. Làm nửa ngày kiếm phong tử muốn phát triển Vô Ưu Phong kinh tế a. Đáng tiếc chính mình đối với phương diện này rốt đặc cán mai. Người không biết, có người biết, Huyền Vũ Thành Điền gia, đời đời nghiên cứu trồng trọt linh thảo cùng linh quả, bồi dưỡng kỹ thuật có thể xưng vạn kiếm tinh vực đệ nhất. Bất quá Điền Quy Nông lão gia tử đã về hưu, không để ý tới thế sự, người nhiệm vụ cũng là đem lão gia tử này một lần nữa mời xuống núi. Đem hắn mời đến chúng ta Vô Ưu Phong đến, kiếm phong tử nói ra. Phốp. Nghe lão già điên lời nói, tự nhiên kém chút không có bị nghẹn. Điền Quy Nông đại danh, hắn đã sớm tại ký ức thạch bên trong giải qua. Đầu tiên Điền Quy Nông là một tên thiên thần, nhưng là hắn không thích tu luyện, ngược lại ưa thích làm điểm hoa hoa thảo thảo loại hình. Sau đó liền trở thành phương diện này đại sư. Điền Quy Nông tại bồi dưỡng linh dược, linh quả lĩnh vực này đã đứng ở kim tự tháp đỉnh đầu, bồi dưỡng kỹ thuật nhất lưu. Lúc trước thế nhưng là bồi dưỡng ra qua thánh cấp linh dược, mà lại có thể sản xuất hàng loạt. Đại đạo đan liền cần thánh cấp linh dược, nếu như tại giã ngoại thu thập lời nói, có thể ngộ không thể được. Tuy nhiên có, nhưng rất thưa thớt. Điền Quy Nông lão gia tử có thể đại lượng bồi dưỡng thánh cấp thảo dược, cái này cỡ nào a biến thái. Đồng dạng linh dược bồi dưỡng sư, bồi dưỡng 100 gốc linh thảo, có thể còn sống xuống tới một nửa cũng không tệ. Nhưng là Điền Quy Nông lão gia tử bồi dưỡng linh thảo, tỷ lệ sống sót cao đến 90%. Vô số đại thế lực, bao quát vạn kiếm các, ào ào mời Điền Quy Nông lão gia tử đi bồi dưỡng bọn họ linh dược. Nhưng vô luận mở ra cao bao nhiêu thù lao đều không mời nổi. Mà bây giờ kiếm phong tử gọi hắn đi mời Điền Quy Nông đến Vô Ưu Phong bồi dưỡng linh dược, chính mình có lớn như vậy mặt mũi à? Ngươi có một cái cơ hội. Cái kia chính là Điền Quy Nông lão gia tử cháu trai, bên trong ngũ hành đủ độc, cần âm dương ngũ hành đan đến giải độc. Bên trong âm dương quả trên đời khó tìm, không khéo ta vừa vặn có một khỏa. Đối với ngươi mà nói, luyện chế một khỏa âm dương ngũ hành đan không phải vài phút sự tình à? Coi như sau đó Điền Quy Nông lão gia tử vẫn như cũ không xuống núi, lui mà lần tìm đến hắn nhi tử hoặc là cháu trai tọa trấn cũng có thể. Kiếm phong tử nói ra, theo ta được biết, âm dương ngũ hành đan liền xem như đan vương đến luyện chế cũng có cực cao tỷ lệ thất bại, mà lại âm dương quả trên đời khó tìm, muốn là luyện đan thất bại liền không có viên thứ hai. Bên cạnh thiên thần Khổng Lâm cùng Đủ Lạch ào ào cau mày. Điền Quy Nông cháu trai bên trong ngũ hành kỳ độc, đã từng có đại thế lực biết được tin tức, tự mình tiến về luyện đan đạo trường, mời đan thánh xuất mã, nhường cho Điền Quy Nông luyện chế âm dương ngũ hành đan. Dạng này làm cho Điền Quy Nông lão gia tử nợ nhân tình, để tiến về chính mình thế lực trưởng quản cùng bồi dưỡng dược tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.